Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9 Đức Tài Trung học, chương 9 Tô Thành thật sự không thể tưởng được. Nguyên lai mượn dùng thời gian kém cùng góc chết vòng ra lão yêu bà cảnh giới phạm vi là như thế. Đơn giản một sự kiện, đồng hành thanh niên đối nơi này bên trong cấu tạo phảng phất sớm đã rõ như lòng bàn tay. Cho dù trong bóng đêm đều có thể tiến thối tự nhiên. Cái nào phòng có thể tiến, cái nào phòng không thể. Mỗi cái thời gian điểm đều tạp gãi đúng chỗ ngứa. Tựa hồ tổng có thể trùng hợp ở bị phát hiện phía trước tìm được một cái ẩn thân góc chết thực mau. Hai người hữu kinh vô hiểm mà đi vào lầu một. Tô Thành đứng ở không có một bóng người lầu một đại sảnh, đột nhiên có chút hoãn bất quá thần tới. Chúng ta liền như vậy xuống dưới, như thế nào có điểm không quá chân thật đâu. Hắn biểu tình hoảng hốt mà đi theo Ôn Giản Ngôn sau lưng, xuyên qua đại sảnh, đi vào nhắm chặt ký túc xá cửa. Trước mắt thanh niên chợt dừng nện bước. Làm sao vậy? Tô Thành ngẩn ra. Hắn đi lên trước, thử đẩy đẩy môn, cửa sắt văn ti chưa động, hắn lại dùng sức nắm chặt đem thủ hạ áp. Nhưng là bắt tay lại gắt gao tạp ở tại chỗ, bị gắt gao khóa lại, không? Không quan hệ, chìa khóa khẳng định ở phụ cận. Tô Thành nhìn chằm chằm đại môn, chậm rãi lui ra phía sau vài bước. Cố gắng chấn định mà nói, hắn tuy nói vẫn là cái tân nhân. Nhưng là chơi khủng bố tiết lộ trò chơi không tính thiếu. Dựa theo kịch bản, một phiến khóa môn tổng hội có đem đối ứng chìa khóa. Chẳng qua yêu cầu người chơi tìm kiếm thôi, nhất định là như thế này, ta qua bên kia tìm xem. Từ cảnh sát ngươi, Tô Thành vừa nói, một bên quay đầu hướng đứng ở bên cạnh thanh niên nhìn lại mới nói đến một nửa nói tạp ở trong cổ. Họng răng rắc đại môn khóa cửa phát ra thanh thúy một tiếng. Sau đó chậm rãi hướng ra phía ngoài rộng mở. Tô Thành trợn mắt há hốc mồm, á khẩu không trả lời được mà nhìn chăm chú vào một bên đang ở đứng dậy thanh niên, a, chìa khóa a. Ôn Giản Ngôn tựa hồ lúc này mới chú ý tới đối phương kinh hãi ánh mắt. Hắn thuận tay đem dây thép sủy hồi trong túi, hơi hơi nghiêng đi mặt, dường như không có việc gì mà nói. Hiện tại không cần, thanh niên hơi hơi mỉm cười, thẳng tắp lập với minh ám chi gian, dáng người thon dài đĩnh bạt. Đôi mắt thanh triệt mà bằng phẳng. Tô Thành hơi há mồm, khô cằn mà nói, ha ha, ngươi, các ngươi cảnh sát trường học còn giáo cái này à. Phòng phát sóng trực tiếp tràn đầy vui sướng không khí, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta liền biết, tới, khai cục. Tới đánh cuộc một chút đối diện có thể hay không vạch trần chủ bá âm mưu, ta cảm thấy hẳn là có. Thể đi, cảnh sát học viện sao có thể giáo loại này hạ tam lạm đồ vật a? Vừa thấy liền không phải người tốt. Ôn Giản Ngôn mặt không đổi sắc. Chúng ta huấn luyện là vì ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình huống, hắn chỉ sau lưng. Thang lầu, chuyện vừa chuyển. Bao gồm lúc nào cũng cảnh giới chung quanh hoàn cảnh, chỉ thấy thang lầu gian nội ám quang lập lòe. Trên vách tường mơ hồ ấn hạ lắc lư ám ảnh, không tiếng động mà biến hóa hình dạng, mơ hồ còn có thể nghe được nhỏ vụn tiếng bước chân. Tô Thành cả kinh, theo bản năng mà quay đầu túm chặt Ôn Giản Ngôn cánh tay. Có người tới, đi mau. Ôn Giản Ngôn không tiếng động mỉm cười. Ân, hai người bước nhanh rời đi ký túc xá. Còn động tác nhanh chóng đem sau lưng đại môn phục hồi như cũ trở về nguyên lai bộ dáng. Đúng lúc này, bọn họ hai người bên tai đồng thời vang lên, đinh, một tiếng. Chúc mừng chủ bá rời đi ký túc xá. Nhiệm vụ chủ tuyến, ở tắt đèn sau rời đi phòng ngủ. Thăm dò vườn trường, hoàn thành độ 50% khen thưởng tích phân. 5.000. Tô Thành không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá. Xem ra hắn lựa chọn là chính xác. Hắn quay đầu nhìn mắt cách đó không xa Ôn Giản Ngôn, trong lòng xẹt qua một tia sống sót sau tai nạn may mắn cùng cảm kích. Ít nhiều gặp cái này quan trọng NPC, tiến vào cái này tựa hồ phi thường mấu chốt cốt truyện tuyến, bằng không hắn chỉ sợ đã sớm người đang ở hiểm cảnh hoặc là ở bị quái vật đuổi theo, hoặc là ở từng bước tới gần đếm ngược hạ đau khổ dãy giụa. Hắn nhìn trước mắt thanh niên, thật cẩn thận hỏi, từ cảnh sát, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Khu dạy học 4 tầng, từ viện để lại cho hắn chữ vật quầy chìa khóa liền chỉ hướng nơi đó, ôn giản. Ngôn thật sâu nhìn Tô Thành liếc mắt một cái. Đạm thanh nói, còn có, ta vốn chính là làm một người bình thường lẻn vào tiến vào. Không cần kêu ta từ cảnh sát, ngươi, cùng ta muội muội một cái tuổi. Về sau đã kêu ta tiểu ôn ca đi, hắn ngữ điệu tuy rằng bình tĩnh, nhưng thanh tuyến lại ép tới thực trầm. Phảng phất ẩn sâu nào đó phức tạp tình cảm, cho dù biết đối phương là NPC, Tô Thành vẫn là nhịn không được bị xúc động. Trong nháy mắt này, đối phương vừa mới cho hắn đơn giản giảng thuật bối cảnh chuyện xưa phảng phất trở nên sinh động cụ. Thể lên, a, cỡ nào cảm động lòng người huynh muội tình a. Bất quá, dựa theo phim kinh dị kịch bản, chỉ sợ, ai, Tô Thành trên mặt hiện lên một tia không đành lòng, hảo. Tiểu ôn ca, Tô Thành hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được ngươi muội muội. Làn đạn thổi qua một mảnh dấu ba chấm. Hảo gia hỏa, cư nhiên lại cho hắn hỗn đi qua, ta vốn dĩ cho rằng hắn muốn sinh ra nghi ngờ. Không nghĩ tới hắn hiện tại càng sâu tin không nghi ngờ. Liền em thái quá, từ đâu ra muội muội? Không có muội muội, chủ bá ngươi tỉnh tỉnh. Này đó tất cả đều là cái kia kẻ lừa đảo biên a. Hỏng mất chấm JPG. Kịch bản, tất cả đều là kịch bản, sao ký túc xá một tầng, khắc ở trên vách tường bóng dáng dần dần ngưng thật. Thang lầu gian nội vang lên hỗn độn nhỏ vụn tiếng bước chân, mấy cái có chút chật vật bóng người xuất hiện ở trong đại sảnh, mẹ nó. Trong đó một cái chủ bá lòng còn sợ hãi mà nói. Này quái cũng quá hung điểm. Nếu ta không phải kịp thời ném cái đạo cụ, bằng không chỉ sợ cũng muốn cống ngầm lật thuyền. Một người khác nhìn qua đồng dạng chật vật. Ta nhớ rõ này không phải đê cấp phó bản sao? Cái này khó khăn có điểm không đúng lắm đi. Xác thật có điểm cao, trong đó một cái chủ bá suy đoán nói. Lại nói tiếp, này có thể hay không cùng phía trước lão yêu bà muốn tìm cái kia NPC có quan hệ? Khổng Thế Hưng cau mày, đánh gãy hai người nói chuyện. Trước không đề cập tới cái này, hiện tại nhất quan trọng chính là tìm được đại môn chìa khóa. Ba người phân tán mở ra, bắt đầu ở đại sảnh lầu một tìm kiếm chìa khóa vị trí. Trong đó một cái chủ bá chui đầu vào cái bàn phía dưới tìm kiếm. Hắn ngẩng đầu, bị đột nhiên đâm nhập thị giác nội một bóng người sợ tới mức thiếu chút nữa trái tim sậu đình. Một đạo lẻ loi hình người cắt hình đứng ở thang lầu gian, bị hợp lại ở ảm đạm trắng bạch quang, đột nhiên nhìn qua giống như quỷ mị. Người kia ảnh chậm rãi tiến lên hai bước, cả khuôn mặt bại lộ ở ánh đèn dưới. Là ngươi? Chủ bá không khỏi ngẩn ra, đối phương thân hình ngũ quan thập phần quen mắt, là cái từng ở phó bản bên trong gặp qua không ngừng một lần tân nhân chủ bá Khổng Thế Hưng. Nghe được động tĩnh từ phòng trực ban nội đi ra, hắn hơi hơi nheo lại hai mắt, tầm mắt dừng ở khách không mời mà đến trên người. Làm sao vậy? Ta tưởng cùng các ngươi tổ đội, nam nhân nói, trên mặt hắn sợ hãi chưa tiêu. Khuôn mặt tái nhợt, thanh âm run rẩy, làm ta gia nhập các ngươi đi. Vừa mới cùng nam nhân đáp lời chủ bá cấp Khổng Thế Hưng đưa mắt ra hiệu. Khổng Thế Hưng mặt không đổi sắc mà nói, ngươi tưởng cùng chúng ta cùng nhau hành động cũng có thể, nhưng là cần thiết muốn vô điều kiện phục tùng chúng ta mệnh lệnh, không thể kéo chúng ta chân sau. Nam nhân vội vội vàng vàng gật gật đầu. Hảo, hảo. Ở phó bản nội, cơ sở sinh tồn khi trường thập phần quý giá. Không chỉ có được càng nhiều thử lỗi cơ hội, còn có thể đem khi trường rời đi cấp mặt khác chủ bá. Nói cách khác, có thể bị đoạt lấy, bị giao dịch, bị lừa gạt. Có kinh nghiệm chủ bá giống nhau đều sẽ chính mình mới bắt đầu sinh tồn khi trường nghiêm khắc bảo mật, quá nhiều nói dễ dàng bị theo dõi, quá ít nói minh hắn đã nguy hiểm tới gần, cũng sẽ càng dễ dàng bị cảnh giới cùng xa cách. Bọn họ sở dĩ đối cái này chủ bá có ấn tượng, chính là bởi vì làm một cái sinh tồn khi trường quá cao tay mới chủ bá. hắn thật sự là quá mức cao điệu, nếu chỉ là một cái bình thường đê cấp phó bản nói. Bọn họ giống nhau sẽ không suy xét phương pháp này. Rốt cuộc nếu cuối cùng đối phương không có bị làm chết, nhất định sẽ kết hạ thâm thù, nhưng là hiện tại cái này phó bản, tổng cảm giác có cái gì vượt qua bọn họ mong muốn cùng nắm giữ, như vậy. Ở trong đội ngũ bị một cái huyết bao luôn là tốt, Khổng Thế Hưng đáy mắt hiện lên một tia tham lam. Chi sắc, ngươi tên là gì? Phòng trực ban dơ hề hề pha lê thượng. Mơ hồ mà ảnh ngược nam nhân thân hình, hắn khuôn mặt tái nhợt mà cứng đờ. Khóe miệng chậm rãi vỡ ra, dơ lên, lộ ra một cái vặn vẹo mà khoa trương mỉm cười. Trình Hoa Toàn, nam nhân trả lời, sao sắc trời đã hoàn toàn đen, dày đặc hắc ám phảng phất vật còn sống. Đem toàn bộ vườn trường toàn bộ nuốt ăn nhập bụng, đèn đường tư tư lóe quang. Gần chiếu sáng lên một mảnh nhỏ tái nhợt khu vực. Vật kiến trúc bên cạnh mơ hồ mà xa xôi. Ám ảnh lắc lư, vô thanh vô tức mà cư trú với tầm mắt bên cạnh, rời đi trạng vãng. Hiện tại vườn trường hình như là rơi vào một cái khác thứ nguyên, Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu nhìn về. Phía trước mặt khu dạy học đen như mực, cửa sổ không có một tia ánh sáng. Tử khí trầm trầm mà tầm không ở trong bóng đêm. Phảng phất có thứ gì ở trong tối ảnh trung dục dịch. Từ một mặt mặt cửa sổ nội hướng ra phía ngoài nhìn trộm, tĩnh mịch đại lâu nội không có một bóng người, Mạc Danh cảm giác áp bách lệnh nhân tâm tóc lạnh, Tô Thành nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ôm cuối cùng một tia không thực tế hy vọng, run rẩy giọng nói hỏi, này, nơi này sao? Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là hắn mặt vô biểu tình gật gật đầu, được đến khẳng định hồi đáp lúc sau. Tô Thành trong lòng cuối cùng một tia hy vọng cũng tan biến. Hắn vẻ mặt đưa đám nhìn chăm chú vào trước mắt khu dạy học. Trên sống lưng mồ hôi lạnh ra một tầng lại một tầng, địa phương quỷ quái này. Vừa thấy liền biết bên trong không có gì thứ tốt. Ôn Giản Ngôn đối này tràn đầy đồng cảm, nhưng là nhiệm vụ nơi tay. Lui không thể lui, hắn đành phải căng ra đầu cất bước về phía trước. Dùng huấn luyện có tố bình tĩnh thanh âm nói. Đi thôi, Tô Thành nhìn chính mình đồng bạn đột nhiên cao lớn lên bóng dáng. Không khỏi rất là kính nể, không hổ là một thân chính khí nhân dân công bộc. Cho dù ở khủng bố phát sóng trực tiếp cũng có thể cho người ta như vậy cường cảm giác an toàn. Hắn hít sâu một hơi, cũng cổ đủ dũng khí theo đi lên, khu dạy học quá an tĩnh. Trống trải tĩnh mịch hành lang chỉ có thể nghe được hai người tiếng bước chân, Tô Thành theo sát ở. Ôn Giản Ngôn phía sau, tầm mắt nhịn không được hướng hai bên phiêu, đột nhiên. Hắn cả người cứng đờ, đen như mực trong phòng học. Mơ hồ có thể thấy được nơi xa đèn đường ảm đạm ánh sáng, ánh đèn phác họa ra tới mấy đạo màu đen cát. Hình, kia bóng dáng vẫn không nhúc nhích. Lặng yên không một tiếng động mà song song đứng, Tô Thành bạch một khuôn mặt. Nhanh hơn nện bước tiến đến Ôn Giản Ngôn bên cạnh. Duỗi tay túm túm đối phương ống tay áo, hạ giọng nói, giáo, trong phòng học, giống như có người, không nhất định là người, Ôn Giản Ngôn đầu cũng không nâng. Dùng nhanh nhất ngữ tốc nói, đừng nhìn, cúi đầu, bước nhanh đi phía trước đi, Tô Thành ra đầu tê dại. Vội vàng gật đầu, hai người tiếp tục về phía trước. Phối hợp tim đập hỗn độn nhịp trống, lỗ trống tiếng bước chân ở hành lang chung quanh quần. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, thực mau. Này gian phòng học bị xa xa ném tại phía sau, còn không có chờ Tô Thành nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo gian trong phòng học, kia mấy mặt cắt hình lại lần nữa xuất hiện. Chúng nó như cũ vai sát vai mà song song. Lần này dựa vào càng gần, lại tiếp theo gian, mỗi về phía trước một gian. Cắt hình đều sẽ về phía trước một bước. Kia quỷ dị bóng dáng dần dần phóng đại. Tựa hồ đang ở chậm rãi tới gần, bên tai mơ hồ vang lên vụn vặt quỷ dị tiếng vang. Phảng phất thấp thấp vui cười, lại giống như ác ý lải nhải. Những cái đó vô ý nghĩa âm tiết từ hành lang nơi xa truyền đến. Một chút mà bách cận chạy, Ôn Giản Ngôn một tiếng gào to, giọng nói rơi xuống nháy mắt. Hai người liều mạng mà chạy lên, tầm mắt bên cạnh mơ hồ thành một mảnh. Nhưng lại vẫn cứ có thể nhìn đến kia hắc ảnh theo đuổi không bỏ mà tiếp tục tới gần. Tới gần, gần chút nữa, đến cuối cùng, đã hoàn toàn phóng đại thành bình thường độ cao bóng dáng kề sát tới gần hành lang cửa sổ. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ rời đi phòng học, đi vào trên hành lang, những cái đó sột sột soạt soạt quỷ dị tiếng người lần nữa phóng đại. Ở trống rỗng hành lang chung xoay chuyển, từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, lại hoàn toàn tìm không thấy thanh âm nơi phát ra, lại mặc danh mà lệnh người toàn thân phát lạnh, tâm thần chấn động. Bên này, chạy ở phía trước thanh niên đột nhiên một cái đột nhiên thay đổi, túm Tô Thành vọt vào thang lầu gian hắc ám mà nhỏ hẹp, màu xanh lục tường sơn bong ra từng màng, lộ ra loạn đồ loạn họa hỗn độn vẽ xấu. Đỉnh đầu ánh đèn lập lòe, phát ra tư tư tiếng vang, trừ này bên ngoài, một mảnh tĩnh mịch, lải nhải thanh biến mất, những cái đó từng bước tới gần bóng dáng cũng tựa hồ không có đuổi theo. Tô Thành kinh hồn chưa định mà dựa vào trên vách tường. Tiếng nói biến điệu, kia đều là chút cái quỷ gì đồ vật. Ôn Giản Ngôn không trả lời, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt hướng về phía trước kéo dài cầu thang, có chút nghiêng lệch thang lầu đỉnh bị hắc ám nuốt hết, nhìn qua phảng phất vô cùng vô tận, vừa rồi chạy như điên khi sinh ra adrenaline đã biến mất. Lạnh băng hàn ý bắt đầu từ lòng bàn chân chạy trốn lên, tuy rằng trên mặt vẫn duy trì huấn luyện có tố bình tĩnh cùng chấn định, nhưng Ôn Giản Ngôn trong lòng lại bắt đầu chột dạ. Nếu có thể nói, hắn thật sự hoàn toàn không nghĩ đi lên, hắn nhớ tới cái kia nhiệm vụ thời hạn. Lại nhéo nhéo chính mình trong túi chìa khóa cứng rắn hình dáng, khẽ cắn môi, gian nan mà bài trừ mấy chữ, ngoặc kép, đi thôi, lên lầu. Tô Thành khiếp sợ mà nhìn bên cạnh thanh niên, vị này NPC, xin hỏi ngài hoàn toàn không sợ hãi sao? Ngài, tố chất tâm lý cũng thật cường a. Hắn há miệng thở dốc, chân tình thật cảm mà ca ngợi nói, Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép, ha ha, cường ngươi cái đại đầu quỷ, ta đây là không thể không đầu thiết hảo sao? Hắn khóe miệng run rẩy một chút, ngoài cười nhưng trong không cười mà trả lời. Quá khen, làn đạn cười điên rồi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, vì cái gì? Tốt như vậy cười, đây là cái gì kỳ diệu quỷ dị hài kịch hiệu quả a? Nào đó ý nghĩa thượng đối diện xác thật nói đến chân tướng. Chủ bá tố chất tâm lý xác thật rất mạnh, chẳng qua toàn bộ điểm ở nói dối không nháy mắt cái này phương hướng thượng, nhưng là sợ quỷ cũng là thật sự a ha ha ha. Tiến vào thang lầu gian lúc sau, một đường không còn có xuất hiện cái gì dị thanh quái giống, nhưng là một khi bọn họ muốn rời đi thang lầu gian, tiến vào hai tầng ba tầng hành lang, liền sẽ lại lần nữa lâm vào lúc trước khốn cảnh, những cái đó bóng dáng trở nên rõ ràng mà bách cận. Chúng nó ở hành lang cùng phòng học trong bóng đêm chen chúc, tham lam mà khát thiết mà nhìn chăm chú vào bọn họ, tùy thời đưa bọn họ kéo vào hắc ám. Tô Thành ở trong quá trình trộm đem thân phận tạp móc ra tới xem. Qua vài lần, hắn phát hiện, mỗi lần tiến vào một lần hắc ảnh lĩnh vực, chính mình còn thừa sinh tồn khi trường liền sẽ bị gặm xuống một mảng lớn. Tiến khu dạy học rõ ràng chẳng qua là vài phút trước sự, nhưng là thân phận tạp thượng đã rớt tiếp cận nửa giờ khi dài quá, hắn phía sau lưng chợt lạnh. Như vậy đánh mất đi lầu 2 lầu 3 thăm dò tâm, thực mau. Lầu 4 đã gần ngay trước mắt, 4, đỏ tươi con số sơn ấn đã phai màu bong ra từng màng. Bị hành lang lập lòe ánh đèn chiếu sáng lên, càng thêm có vẻ điềm xấu. Ôn Giản Ngôn chậm rãi hít sâu một hơi, thật cẩn thận mà bán ra nện bước, một chút mà nghiêng người đi ra thang lầu gian, bên tai thập phần an tĩnh. Không có tầng tầng vờn quanh quỷ dị lải nhải cùng cười nhẹ, thanh khống đèn từng cái sáng lên, chiếu sáng lên trống không hành lang, không có ám ảnh, nói đúng ra, rời đi thang lầu gian lúc sau, cái gì đều không có phát sinh. Cùng mặt khác ba cái tầng lầu so sánh với, quả thực hòa bình đơn giản quá mức, nhưng là Ôn Giản Ngôn lại không cảm thấy có chút nhẹ nhàng, nơi này như thế an tĩnh chỉ có hai loại khả năng. Một là những cái đó ám ảnh ngay từ đầu chính là vì đem bọn họ bước đến lầu 4. Nhị là nơi này có chút cái gì càng hung ác đồ vật, ngay cả chúng nó cũng không dám tới gần nơi này, vô luận là loại nào, đều không phải có thể dễ dàng đối phó, đỉnh đầu lạnh lẽo ánh sáng ổn định mà liên tục, trống rỗng. Hành lang hướng về hai sườn kéo dài đi ra ngoài, cuối bị hắc ám nuốt hết, hai sườn phòng học tất cả đều không có rõ ràng đánh dấu. Chỉ có thể đi nhất nhất xác nhận, Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía Tô Thành. Chúng ta phân công nhau tìm một chút 408 phòng học. Nếu gặp được cái gì dị trạng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Lớn tiếng kêu ta, Tô Thành đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó vội vàng gật đầu. Không thành vấn đề, nói thật ra. Ở như thế quỷ dị địa phương. Phân công nhau hành động là hắn nhất không muốn làm sự tình, rốt cuộc. Đơn độc hành động chính là phim kinh dị hẳn phải chết định luật, nhưng là Tô Thành hiện tại cần. Thiết chạy nhanh xác nhận một chút chính mình thân phận tạp thượng còn thừa tích phân cùng khi. Trường, lại từ cửa hàng bên trong mua sắm một chút bảo mệnh đạo cụ. Cho nên đối phương cái này đề nghị quả thực chính là gãi đúng chỗ ngứa, cùng Ôn Giản Ngôn phân biệt. Lúc sau, Tô Thành không giấu vết nhẹ nhàng thở ra. Xoay người hướng một bên hành lang chung đi đến, thật tốt quá. Hắn kế tiếp phải làm sự cũng không thể bị cái kia NPC nhìn đến. Này không chỉ có rất khó giải thích, hơn nữa rất có khả năng cũng sẽ thu nhận hoài nghi, hắn vừa nghĩ. Một bên mở ra phát sóng trực tiếp giao diện, nhưng Tô Thành không biết chính là. Ở hắn nhìn không tới địa phương, cái kia NPC, bản nhân chính làm cùng hắn hoàn toàn giống nhau sự tình khai phát sóng trực tiếp. Giao diện, khoảng cách thượng này mở ra phát sóng trực tiếp giao diện đã là thật lâu phía trước. Ôn Giản Ngôn đi vào liền thấy được che trời lấp đất làn đạn. Nhất thời có chút đáp ứng không xuể, úc úc úc úc chủ bá khai làn đạn. Ngoặc kép chấm than. Đánh thưởng tích phân 50, chủ bá xem nơi này. A, chủ bá phong cách ta hảo ái. Hàng phía trước thổ lộ. Hắn bớt thời giờ nhìn mắt phòng phát sóng trực tiếp thượng số người online, hảo gia hòa. Lần trước còn chỉ có 2.000 nhiều. Hiện tại trực tiếp phiên gấp đôi. Cơ hồ sắp tới gần 6.000 người. Ôn Giản Ngôn quét vài lần làn đạn, phía trước kia sóng nhiệt tình quá khứ. Dư lại làn đạn nội dung trở nên có dinh dưỡng hàm lượng nhiều, có nhiệt tình. Có lãnh đạm. Có ác ý, cũng có nghi ngờ, đương nhiên càng nhiều đều ở hứng thú bừng bừng mà xem diễn. Từ giữa lấy ra không ra cái gì đặc biệt hữu hiệu tin tức, lần này làn đạn không có gì giá trị lợi. Dụng, không có gì hỗ động tất yếu. Nhưng là, cũng không thể có lệ quá rõ ràng, cảm ơn, Tuấn Mỹ thanh niên cười một chút. Rũ xuống mắt, mặc cho hàng mi dài che khuất đáy mắt liễm diễm ánh sáng nhạt. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đè ở cong lên trên môi. Nhẹ nhàng mà vứt cái hôn qua đi. Dùng khẩu hình nói. Ngoặc kép, cũng thổ lộ các ngươi, lúc trước lạnh nhạt mà chính trực ngụy trang bị xé rách. Lộ ra một chút không thuộc về cái kia giả dối nhân thiết nùng lệ ngả ngớn cùng bất cần đời, nhưng là. Cũng không nghiêm túc, ngược lại mang theo loại không chút để ý khoảng cách cảm. Tựa hồ chỉ là tùy ý một trêu chọc. Nhưng chính là, không thể hiểu được cổ thực ngay sau đó. Giao diện bị không chút nào lưu luyến mà đóng cửa, làn đạn lâm vào ngắn ngủi chỗ trống. Dựa, hắn hảo hiểu đánh thưởng tích phân 50, đáng giận. Này chủ bá lừa đánh thưởng cũng quá thuần thục đi. Mọi người trong nhà không cần bị lừa. Đánh thưởng tích phân 50, ta nói như vậy là rất ít cấp như vậy tân phòng phát sóng trực tiếp. Đánh thưởng, nhưng là... Đánh thưởng tích phân 50, chủ bá miệng, gạt người quỷ, đánh thưởng tích phân 100, nghe bên tai leng keng tích phân đến chướng thanh âm. Ôn Giản Ngôn vui sướng địa điểm khai cửa hàng giao diện, có lẽ là tích phân dự trữ gia tăng. Lần này cửa hàng mở ra giao diện càng nhiều, ở cẩn thận chọn lựa lúc sau. Ôn Giản Ngôn đem một cái bảo mệnh đạo cụ gia nhập mua sắm xe. Rốt cuộc kế tiếp khả năng có sẽ gặp được nguy hiểm. Trước tiên trước bảo hiểm vẫn là thực tất yếu, hắn nhìn chằm chằm cửa hàng giao diện nghĩ nghĩ. Lại hướng mua sắm trong xe bỏ thêm cái đồ vật chỉ dẫn tay, tuy rằng ngoạn ý nhi này giá cả không. Tính tiện nghi, nhưng là, theo thời gian trôi qua, nó sự tất yếu trở nên càng ngày càng cường, Ôn Giản Ngôn hiện tại đã thu thập tới rồi khó khăn cấp. Bậc che giấu vật phẩm. truyền kỳ cấp bậc che giấu vật phẩm nhiệm vụ cũng đang ở tiến hành. Mắt thấy thắng lợi đang nhìn, liền kém một cái bình thường cấp bậc che giấu vật phẩm dưới loại tình huống này. Nếu không đem cái này phó bản chung che giấu vật phẩm tập toán, vậy thật sự là có điểm thật xin lỗi liều sống liều chết chính mình, ôn giản ngôn điểm đánh xuống. Đơn, đạo cụ đã để vào ba lô chung, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Nhìn chính mình tài khoản nội hỏa tốc bị hoa đi 7.000 tích phân. Hắn tâm không khỏi ẩn ẩn làm đau, nhanh nhanh. Còn mấy 10 phút liền lại có thể kết toán tích phân, ôn giản ngôn ở trong lòng an ủi chính. Mình, đúng lúc này, sau lưng truyền đến Tô Thành tiếng la. Nơi này, 408 ở chỗ này. Ôn giản ngôn phục hồi tinh thần lại. Hắn đóng cửa giao diện, xoay người hướng về Tô Thành nơi vị trí đi đến. Tô Thành chỉ trước mặt nhắm chặt cửa phòng. Thượng dán một cái file màu thiết phiến, quả nhiên. Đây là hắn muốn tìm cái kia phòng, ôn giản ngôn gật gật đầu. Tiến lên một bước. Bắt tay ấn ở then cửa trên tay, lạnh băng kim loại xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến. Một cổ hàn ý lan tràn mở ra, làm hắn hơi hơi đánh cái rùng mình, hắn hít sâu một hơi. Đang chuẩn bị bắt tay trưởng xuống phía dưới áp thời điểm. Đột nhiên, một cổ ý niệm giống như tia chớp từ trong đầu thoáng qua, ôn giản ngôn ngẩn ra. Hơi hơi trừng lớn hai mắt từ từ. Hắn quay đầu nhìn, nơi này là lầu 4. Dựa phía bên phải cái thứ hai phòng, không sai. Chính mình ở từ ký túc xá nội nhìn đến. Cái kia đứng ở khu dạy học nội. Đem mặt dán ở trên cửa sổ khủng bố bóng người. Nơi phòng tựa hồ cũng đúng là. Lầu 4 dựa phía bên phải. Cái thứ hai phòng, ôn giản ngôn tầm mắt dừng ở trước mắt cánh cửa thượng. Thiết phiến thượng, đỏ tươi sơn ấn hơi hơi phai màu, cũng chính là nơi này, 408. Hết chương.